Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 33, trang 33. Hắn nhìn đối phương đầu bị chính mình dìu bổ ra. Chẳng qua, trong tưởng tượng máu tươi bắn nhanh không có. Trong tưởng tượng đối phương chậm rãi ngã xuống vẫn là không có. Hắn nhìn đến tách ra đầu đối phương vẫn như cũ vươn tay trái đập vào đồng bạn trên cổ. Đồng bạn theo tiếng ngã xuống, mà đối phương kế tiếp lại là nâng lên đầu. Sau đó một lần nữa xoay người, đem tách ra cổ một lần nữa khép lại. Quyền chậm rãi quay lại đầu, nhìn vẻ mặt hoảng sợ nhìn chính mình hắc y nhân. Hắn lại lần nữa vươn tay đi, ở đối phương trên cổ nhanh chóng đánh một chút. Sau đó xoay người rời đi. Nếu nói phía trước quyền dựa cường đại thân thủ làm người sợ hãi, như vậy hiện tại quyền dựa vào chính mình bộ dáng liền có thể bức lui địch nhân. Kế tiếp thời gian, hắc y nhân nhóm nghênh đón tân một vòng sợ hãi. Hiện tại giữa sân lớn nhất chướng ngại chính là trước mắt tên này cả người tắm máu người trẻ tuổi. Tuy rằng hắn tắm chính là chính mình huyết, vừa mới một màn bị sở hữu hắc y nhân xem ở trong mắt. Vì thế, hiện trường hắc y nhân họng súng tất cả đều nhắm ngay hắn. Lầu trên lầu dưới, còn có thể đứng thẳng hắc y nhân làm thành một cái lập thể vây quanh trận hình. Mà quyền thình lình liền ở cái này trận hình trung tâm, chính là này lại có thể thế nào đâu? Một tay bắt lấy chính mình cổ làm cho đầu không đến mức rơi xuống dưới. Quyền lại lần nữa, cất cánh, tránh tới trốn đi quá dễ dàng làm đầu rơi xuống. Hiện giờ hắn liền không hề toàn lực né tránh. Vì thế, càng ngày càng nhiều viên đạn đánh trúng thân thể hắn. Sau đó hắc y nhân liền phát hiện cùng vừa mới dìu giống nhau, bị lại nhiều viên đạn đánh trúng cũng vô pháp ngăn cản hắn hành động. Nhiều nhất chỉ là làm hắn phi lại đây tốc độ chậm một chút mà thôi. Hoàn toàn sẽ không đối kết quả tạo thành chút nào ảnh hưởng. Mắt nhìn các đồng bạn nhất nhất ngã xuống, rốt cuộc có hắc y nhân thừa nhận không được, đem trên người vũ khí ném xuống đất. Hắn giơ lên đôi tay, ta biết các ngươi muốn tìm Lan ở nơi nào. Vừa mới Maria tiến sĩ lệnh chúng ta đem bọn họ từ ngoài thành chào trở về, còn không có đưa đi giam giữ. Marie tiến sĩ liền làm chúng ta lại đây chi viện bên này. Bởi vì hiện tại trong ngoài đều có người ở kêu, giao ra Lan. Giao ra Mia, nói. Hắc y nhân thực tự nhiên nghĩ tới dùng những lời này quy phục, gật gật đầu. Quyền liền làm hắn dẫn đường, mang theo chính mình đi lâm thời giam giữ Lan địa phương. Hắc y nhân ở phía trước nơm nớp lo sợ mà dẫn đường. Quyền đi theo hắn phía sau, nhìn chính mình trên quần áo phá động, nghĩ, hắn còn từ ven đường tìm kiện áo blouse trắng tròng lên trên người, đừng nói. Mặc vào áo blouse trắng, Quyền thoạt nhìn còn rất giống nghiên cứu viên, đám hắc y nhân này hiển nhiên là vội vàng lại đây chi viện. Lan liền nhốt ở phụ cận một cánh cửa bên trong. Trên thực tế, ở bọn họ đến phía trước, nơi này liền tụ tập rất nhiều nghiên cứu viên. Quyền lấy bản thân chi lực bám trụ hắc y nhân thời điểm, bọn họ cũng không nhàn rỗi, vẫn luôn đang tìm kiếm khả năng giam giữ Mia địa phương. Trong đó một bộ phận người liền tìm được này phiến nhắm chặt trước đại môn. Hiện giờ hắc y nhân dùng tạp soát khai quyền hạn, bọn họ tuy rằng không có tìm được Mia, lại thấy được Lan cùng mặt khác vài tên người trẻ tuổi thân ảnh. Quyền Lan lập tức kêu ra bạn tốt tên, người bạn gái ở tìm ngươi. Quyền nói ra mặt chữ thượng chính, mình nghe được nói, nghĩ, hắn lại nói, còn có Mia, đối, Lan đã tìm được rồi, Mia đâu, Lan, người ở trong video nói được đều là thật vậy chăng? Nơi này thật sự chỉ là một cái thương nghiệp công ty. Bọn họ thật sự ở cưỡng bách nữ nhân trẻ tuổi trở thành cơ thể mẹ sao? Đã sớm vây quanh ở bên cạnh nghiên cứu viên vây quanh đi lên, ta muội muội phía trước cũng mất tích, Eden nói nàng tìm được rồi bên ngoài công tác. ngươi gặp qua nàng sao? Nàng cũng thành cơ thể mẹ sao? Lại có vội vã tìm kiếm mất tích thân nhân, nghiên cứu viên nói, tuy rằng bọn họ đều là Eden sản xuất hàng loạt ra tới hài tử, chính là nhân loại bản năng đi, luôn có người ý tưởng tìm kiếm cùng chính mình cùng nguyên thân nhân. Đối với Eden nhân viên công tác này liền càng phương tiện, cho nên bọn họ chung rất nhiều đều tìm được rồi chính mình huyết thống huynh đệ tỷ muội. Đã từng đây là bị Eden ngầm đồng ý, chính là hiện giờ ta không biết muội muội của ngươi là ai, nhưng nàng khả năng không có trở thành cơ thể mẹ. Nhưng mà cơ thể mẹ chuyện này là thật sự, ta ở trong video nói sự tình cũng là thật sự, không phải cái kia chia tay video, mà là ta nguyên bản video. Lan nói có điểm loạn, hắn đến nay còn có điểm không thể hiểu được, không có biện pháp, còn không có vào thành đã bị đóng tiến vào. Hắn còn không biết chính mình nguyên video bị bạn gái phá dịch sự, sau đó mọi người liền mồm năm miệng mười nói cho hắn, nếu nàng không trở thành cơ thể mẹ, còn có một loại khả năng, chính là bị Eden bán. Lan trợn mắt há hốc mồm công phu, bên cạnh cùng hắn cùng nhau bị chảo nữ hài tử đã bắt đầu kể ra bọn họ đoàn người tao ngộ, chúng ta phía trước liền thiếu chút nữa bị bán đi, bất quá gặp được người hảo tâm thả chúng ta, nghĩ đến muốn vạch trần chân tướng, chúng ta mới lại về rồi, chẳng qua vừa trở về lại bị bắt mà thôi. Cái gì? Mọi người lại là sửng sốt, mà Lan hiện giờ cũng từ kinh ngạc trung tỉnh quá thần tới. Kiềm chế trong lòng kích động, hắn lôi kéo Quyển nói, Quyển, ít nhiều ngươi học sinh, là ngươi ở chỗ này học sinh thả chúng ta. Đúng rồi, chúng ta được hắn cứu, hắn thả chúng ta, trở về nhất định sẽ chịu trừng phạt. Không ngừng hắn, còn có Mia, còn có người khác. Chúng ta muốn đi ra ngoài, đem Lan bọn họ bình an sự làm bên ngoài người biết, còn muốn đem bọn họ tao ngộ cũng làm cho bọn họ biết. Đúng vậy, chúng ta đi ra ngoài mở cửa, làm bên ngoài người tiến vào. Một bộ phận người đi mở cửa, một bộ phận người tiếp theo tìm người. Lan biết Mia ở nơi nào, nghiên cứu viên nhóm kêu khẩu hiệu, bắt đầu đi ra ngoài, kỳ thật đều không phải là sở hữu nghiên cứu viên đều không biết tình. Chính là phàm là ở bên trong nháo sự đều là những người này. Hơn nữa hắc y nhân không sai biệt lắm đều bị Quyền thu thập sạch sẽ. Kế tiếp liền chỉ có bọn họ thanh âm, Lan bị bọn họ vây quanh đi ra ngoài. Đội ngũ chung. Hắn nhưng vẫn ở cùng Quyển nói chuyện. Ngoặc kép, người học sinh thật sự thật là lợi hại. Đúng rồi, cha Mia học tỷ thời điểm, ta phát hiện một sự kiện. Cái kia, Mia học tỷ là người huyết thống thượng tỷ tỷ tới. Nghe nói nơi này rất nhiều nghiên cứu viên đều trộm cha quá. Cha được liền sẽ đi bên ngoài tương nhận. Cái kia, Mia học tỷ đi tìm ngươi sao? Ngoặc kép, hết chương.